Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhận được vỏ chai này sao? Thẩm Dịch An ngẩng đầu hỏi. Liễu Nhứ Nhi lắc đầu. Chắc là hà chai, trong đó một vỏ chai quá lớn, chiếm nửa cái bồn, hoa văn cũng chưa từng gặp qua. Nhưng hai cái nhỏ hơn thì hắn đã thấy. Trời dần tối, ngày mai nấu ăn, trời tối rồi, đi ngủ sớm một chút. Thẩm Dịch An bê bồn gỗ vào đặt dưới bàn trong nhà chính. Sân nhà nàng quá tồi tàn, nếu buổi tối có con vật nhỏ nào đó ngậm vỏ chai đi thì cũng không lạ, vì để ngày mai có thịt ăn, nhất định phải để bồn trong phòng. Nói xong, Thẩm Dịch An ngáp, trở về phòng ngủ của mình. Nàng không thích cái đèn dầu nhỏ trong nhà, ánh sáng yếu ớt, buổi tối nhìn lâu dễ mỏi mắt, nàng không muốn bị cận thị. Hơn nữa buổi tối căn bản không có bất kỳ trò giải trí nào, trời tối thì ngủ mới là thượng sách. Cho nên người xưa làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, thực chất là vì nhàm chán. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thẩm Dịch An rời giường, ăn sáng xong hứng thú hừng hực đi nhà chính mang bồn gỗ, đem vỏ chai rửa sạch sẽ, cầm dao phay bắt đầu cạy vỏ. Nhớ trước đây, nàng đã từng xem rất nhiều video phát sóng trực tiếp về việc lấy chai, đi biển bắt hải sản, thật sự rất thú vị và giảm stress. Trước hết, nàng cạy ra hai con chai nhỏ, thịt đều tràn đầy, Thẩm Dịch An rất hài lòng, đưa tay giao cho Liễu Nhứ Nhi để hắn đem vào bếp xử lý. Tiếp theo, nàng cạy con chai lớn nhất, quả nhiên, thịt nhiều và đầy đặn nhất. Thẩm Dịch An hạnh phúc nheo mắt, đột nhiên thấy có một vật không trơn tru trên thịt, trong lòng vui mừng, chẳng lẽ. Nàng nhanh chóng cắt mấy đường trên thịt chai, quả nhiên, là ngọc chai. Nàng nhanh chóng lấy hết ngọc chai ra, trời ơi! Con trai này cho ra 22 viên ngọc trai, trong đó có 7 viên to như long nhãn, 2 viên ngọc tím, 3 viên ngọc vàng và 2 viên ngọc trắng trong suốt. Trung bình có 10 viên to bằng hạt long nhãn, cũng có ngọc tím và ngọc vàng, còn lại 5 viên nhỏ không trơn tru là ngọc trắng. Kiếm được quá nhiều rồi, Thẩm Dịch An nhanh chóng thu 17 viên ngọc trai tốt vào không gian, còn lại 5 viên nhỏ để dành cải thiện cuộc sống. Một ngôi làng nghèo khó như thế này, không phù hợp để lộ ra quá nhiều đồ quý giá. Thẩm Dịch An nghĩ, chẳng lẽ đây là vận may hay sao? Nếu có thể tìm được những viên ngọc trai giá trị như vậy, liệu nàng có thể an nhàn hưởng thụ không? Trong thời cổ đại, ngọc trai tự nhiên rất quý, đặc biệt là những viên to như long nhãn, có thể trị giá hàng ngàn lạng bạc, huống chi còn có những viên màu sắc hiếm. Đúng rồi, nuôi ngọc trai, Thẩm Dịch An sáng bừng ý tưởng. Đây chẳng phải là cơ hội làm giàu sao? Nếu đã làm, thì phải làm những thứ có giá trị cao. Nhưng việc nuôi ngọc trai, nàng từng đọc trong sách lịch sử, bắt đầu từ thời Bắc Tống. Ngọc trai nuôi cần khoảng 2 năm, huống chi phải tìm hồ nước, thức ăn, môi trường nhiệt độ, tất cả đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Trở thành người đứng đầu vẫn chưa giải quyết được khó khăn trước mắt của nàng. Đơn giản là trước tiên đem 5 viên ngọc trai nhỏ đổi tiền. Tuy rằng nhỏ nhưng chúng cũng từ con trai lớn, viên nhỏ nhất cũng to bằng đầu ngón út, hình dạng bầu dục nhưng rất lóng lánh. Khi Liễu Nhứ Nhi từ phòng bếp bước ra, thấy Thẩm Dịch An một tay đưa cho hắn một chậu rửa mặt lớn chứa thịt trai, tay kia mở ra, bên trong là 5 viên ngọc trai lóng lánh. Cách chương.